Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 231, giết tới các phương lạnh mình. Kim Ô tộc truyền thế thánh binh là một thanh không trọn vẹn thánh kiếm. Thánh kiếm toàn thân lưu động cái này mộng ảo hoàng kim quang mang, sắc bén vô song. Chuôi này thánh kiếm nguyên vốn thuộc về nhân tộc một vị chết đi xa cổ thánh nhân. Thánh kiếm hiển uy, khuấy động ra ngàn vạn hoàng kim kiếm khí. Mỗi một đạo kiếm khí đều có thể tùy tiện san bằng một tòa thái cổ đại sơn. Phiên Thiên Ấn, cho ta trấn áp. Tây Lăng lão quốc chủ quát to một tiếng. Trước người không trọn vẹn một góc đen nhánh sắt ấn phun trào ra một vòng hữu tâm màu đen trận vực. Mang theo bằng bạc trọng lượng ép xuống. Như là thần sơn áp đỉnh. Ngô Địch một tay nắm tay. Đập nện tại trước mặt hư không bên trên. Lập tức không gian từng khúc rạn nứt. Vô tận màu đen một khe lớn hiển hiện. Như là từng ngụm lỗ đen thôn phệ hết thảy. Vô tận lực lượng gợn sóng cùng thánh kiếm chi quang đụng vào nhau. Sinh ra từng sợi mông lung hỗn độn khí. Như là đang khai thiên tích địa. Một bên khác, Phiên Thiên Ấn rơi xuống. Ngô Địch tại cùng ngàn vạn kiếm quang đối kháng thời điểm. Trở tay một trưởng vỗ ra. Đánh vào phóng đại như là ngọn thần sơn màu đen Phiên Thiên Ấn bên trên. Lập tức đem đánh bay ngược ra. Vốn là không trọn vẹn Phiên Thiên Ấn lúc này lung lay sắp đổ. Nguyên bản lỗ hổng có chút run run. Dường như phải tiếp tục vỡ vụn. Bạch Cốt Thánh Tháp, cho ta thu. Kỳ Lân một mạch lão vực chủ hét lớn một tiếng. Chậm chạp kiên định đưa ra trước mặt hai tầng trắng noãn xương tháp. Tại Phiên Thiên Ấn rút lui thời khắc. Né qua Ngô Địch, ánh mắt giáng lâm tại Ngô Địch đỉnh đầu. Tản mát ra một cỗ bàng bạc hấp lực. Muốn đem hấp thu trấn áp luyện hóa tại trong tháp. Bích trúc trong cốc một mảnh hỗn độn. Nguyên bản rậm rạp rừng trúc đang đến gần cấp bậc thánh nhân đại chiến hạ bị phá hủy hầu như không. Còn, như không bạo lực gấu trúc trước một bước mang theo Sở Thương Nguyệt bọn người trốn đến nguyên bản. Sinh trưởng thánh trúc bên kia tuyệt địa phụ cận. Có chân chính thánh cấp đại trận khôi phục thủ hộ. Mảnh đất này khu không ai có thể sống được. Ta cái ai ra? Cái này đại ca đến tột cùng là ai a? Quái vật a, bạo lực gấu trúc nhìn xem giữa sân Ngô Địch anh tư. Sửng sốt một chút, triệt để chịu phục, hiện tại biết chịu phục chưa? Nhìn xem đi, ta có dự cảm, đám người kia hôm nay muốn thảm. Đấu chiến thần vượn trừng mắt mắt to, không nháy một cái nhìn xem chiến trường. Lúc này, lúc trước theo bạo lực gấu trúc cùng nhau trốn vào tuyệt địa biên giới mặt khác một nửa trên mặt. Người biểu lộ ngoại trừ chấn động còn có hậu hối hận. Bọn hắn dự cảm đến lúc trước quyết định có lẽ sai. 10 phần sai. Bích trúc trong cốc, Ngô Địch khí thế trầm ngưng như là nguy nga cự sơn. Thẳng hồi hoan, cho dù là xương tháp lực kéo đều không thể kéo động Ngô Địch mảy may. 3 kiện không trọn vẹn thánh binh vây công. Lại thêm cái khác vực chủ. Quốc chủ cấp cường giả sát thức đem Ngô Địch chỗ khu vực đánh phá thành mảnh nhỏ. Nhưng mà Ngô Địch từ đầu đến cuối ngật đứng không ngã. Đồng thời theo thời gian trôi qua, kia 3 tên thôi động truyền thế thánh binh lão bối vực chủ rõ ràng cảm thấy phí sức. Không chỉ là tự thân linh năng theo không kịp, càng là bởi vì Ngô Địch phảng phất lại mạnh lên. Loại cảm giác này để bọn hắn tim đập nhanh, lần nữa mạnh lên. Vậy nên là cái gì cấp độ? Nhân đạo cực đỉnh lại đến một bước. Vậy liền là chân chính thánh nhân. Thánh nhân phía dưới đều sâu kiến. Dù là đến lại nhiều không thiếu sót truyền thế thánh binh cũng vô dụng. Bù không được thánh nhân một kích. Không có khả năng. Tử vi đạo hữu. Chuẩn bị có thể hoàn thành. Tây Lăng lão quốc chủ lo lắng hỏi. Các vị đạo hữu. Toàn lực ra tay đi. Tử vi thần giáo lão quốc chủ tự tin cười một tiếng. Trong tay viên kia che kín mấp mô. Như là ngôi sao lớn trong vũ trụ tử sắc nguyên thạch lượn lờ lấy từng vòng quỷ dị phù văn. Đi tại đầy trời quang ảnh phụ trợ dưới. Tử sắc nguyên thạch bên trên phù văn xiềng xích lộ ra là như vậy không có ý nghĩa. Thuận đám người thế công đứng không mà vào. Chuẩn xác không sai rơi vào Ngô Địch trên thân. Hô hô hô, tại phù văn xiềng xích rơi vào Ngô Địch trên thân thời điểm. Lập tức gió lạnh rít gào. kia từng vòng tử sắc quỷ dị phù văn như là như giòi trong xương ghim chặt Ngô Địch tứ chi. Đồng thời hướng về Ngô Địch thể nội ăn mòn mà đi. Các vị đạo hữu, Ngô Tạc đã chúng ta Tử Vi tinh không nguyền rủa, tất sẽ không còn đường sống có thể nói. Tử Vi thần giáo lão quốc chủ tự tin vuốt râu nói. Cái gì? Tinh không nguyền rủa? Nghe nói lời ấy, không ít người lập tức biến sắc. Đối cái gọi là tinh không nguyền rủa kiêng kỵ rất sâu. Tại cái kia viễn cổ một đoạn thời kỳ, tinh không nguyền rủa đã từng có một không hai một thời đại. Bị coi là nguyền rủa chi đạo đích đỉnh phong tạo nghệ. Chúng cái này nguyền rủa người, chắc chắn nhận hết tra tấn, thống khổ mà chết. Tinh không nguyền rủa cho tới bây giờ đều là khó giải. Hô, cái này tai tinh rốt cục phải chết. Tinh không nguyền rủa a, thật muốn nhìn hắn chậm rãi thống khổ mà chết. Kết cục này thật sự là không thể tốt hơn. Tây, lăng nhóm thế lực nhân mã lập tức thở dài một hơi. Vô cùng dễ dàng, mà trái lại đấu chiến thần vượn một nhóm, thì là lo lắng. Bọn hắn mặc dù chưa bao giờ thấy qua tinh không nguyền rủa, nhưng lại cũng tại cổ tịch bên trên hiểu rõ qua một hai. Biết loại này nguyền rủa ngoan độc, đáng chết, lại cho ta 200 năm. Ta muốn khiến cái này người run rẩy. Tiêu Chương mặt mũi tràn đầy sát khí. Dù là cùng Ngô Địch từng có không nhanh, bây giờ lại cũng không khỏi có chút sầu lo. Thương Nguyệt tỷ, Ngô Địch hắn sẽ như thế nào? Doãn Thiên Tuyết gương mặt xinh đẹp tiết trắng, không có chút nào huyết sắc. Sở Thương Nguyệt lắc đầu, nhưng lại cũng không có có giống như những người khác như vậy thất kinh. Mơ hồ trong đó nàng cảm thấy Ngô Địch tất nhiên sẽ không như vậy thúc thủ chịu trói. Răng rắc, đúng lúc này, chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt. Trước một giây, đám người còn đang vì Ngô Địch chúng tinh không nguyền rủa mà vừa mừng vừa lo. Sau một khắc chỉ nghe răng rắc một tiếng vang giòn. Kia như là như giòi trong xương tử sắc phù văn xiềng xích đứt thành từng khúc. Hóa thành lẻ tẻ điểm sáng tiêu tán ở hư vô. Làm sao có thể? Tử Vi thần giáo lão quốc chủ trừng lớn hai mắt, hô hấp đều là gần như đình trệ. Quả thực khó mà tin được nhìn thấy trước mắt chi cảnh. Làm nóng người kết thúc, Ngô Địch lạnh nhạt mở miệng, ánh mắt hừng hực, so với đấu chiến thần vượn nhất tộc Hỏa Nhãn Kim Tinh cũng là không thua bao nhiêu. Mau ra tay, không muốn cho hắn cơ hội. Có người hoảng hốt lên tiếng, lần thứ nhất cảm thấy tình thế vượt ra khỏi bọn hắn trưởng khống. Bành, đột nhiên một tiếng vang thật lớn. Ngô Địch như là đại bàng dương cánh, nhảy lên thật cao đến giữa không trung. Một trưởng sắp xếp lật hai tầng Bạch Cốt Thánh Tháp, đồng thời đùi phải như roi, quất roi tại phiên thiên ấn phía trên, để nguyên bản chính là vết rách dày đặc phiên thiên ấn triệt để nổ tung. Ba kiện thánh binh hình thành lưới bao vây xuất hiện to lớn lỗ thủng. Ngô Địch từ đó một nhảy ra, nhảy lên Kim Ô tộc chỗ đỉnh núi. Bá Liệt một quyền quét ngang mà ra, lực quyền phong bạo tứ ngược mà ra, rảo sát hết thảy. Đợi đến phong bạo bình nghỉ, Kim Ô tộc cùng với khác một chút nhỏ bộ tộc chỗ ngọn núi kia đã bị huyết nhục nhuộm dần thành một mảnh tinh hồng. Bao quát đỉnh cấp Kim Ô vực chủ ở bên trong tất cả mọi người là tại Ngô Địch quyền hạ sụp đổ. Chỉ có chuôi này Hoàng Kim Thánh Kiếm, mặc dù tràn đầy vết rách, nhưng lại còn có thể bảo trì hình thể, bị Ngô Địch trở tay thu vào bạc ở trong. Ngô Địch có chút chạy lấy đà mà mới xuất hiện nhảy, rơi vào Tử Vi thần giáo nhân mã chỗ trên vách đá. Đi chết đi, Tử Vi lão quốc chủ biết rõ không cách nào bỏ chạy, điên cuồng thúc động trong tay nguyền rủa thánh tinh, lít nhà lít nhít nòng nọc phù văn hướng về Ngô Địch quấn quanh mà đi. Hừ, Ngô Địch lạnh hừ một tiếng, chấn vỡ tất cả phù văn, cuối cùng một quyền đánh vào nguyền rủa thánh tinh bên trên, lại một lần nữa đem một kiện truyền thế thánh binh tại chỗ đánh nổ. Tinh thể mảnh vụn hướng về bốn phương tám hướng kích bắn đi ra, tạo thành hư không chôn vùi chi cảnh, mà bị thánh tinh toái phiến liên lụy người tự nhiên càng không khả năng may mắn còn sống sót. Tử Vi thần giáo nhân mã cũng là toàn diệt, trốn, giờ này khắc này. Tây Lăng đám người chỗ đó còn kịp đau lòng tổn thất phiên thiên ấn. Bọn hắn duy nhất suy nghĩ liền là trốn. Tòng Ma Vương, sát tinh trong tay đào tẩu. Một bên khác, Kỳ Lân một mạch, Hắc Long vực chủ, Sa Đọa máu hoàng nhất tộc, Âm Dương dạy nhóm thế lực cũng là lâm vào hoảng hốt chạy trốn. Đây chính là một cái ma vương, mạnh không có thiên lý. Lúc này, một đám thế lực đều có loại xúc động mà chửi thề. Mẹ nó, ai nói sát tinh này không được? Tại trong lôi kiếp bị thương nặng, hắn rõ ràng hung tàn hơn. Lần này tham dự vào vây giết Ngô Địch thế lực thực sự quá nhiều. Cho dù Ngô Địch cũng vô pháp làm được hoàn toàn chặn đường. Ngay tại Ngô Địch đã làm tốt chuẩn bị thu được về tính sổ sách thời điểm, cách đó không xa truyền đến từng đạo tiếng xé gió. Một nhóm lớn cường giả đuổi tới. Người cầm đầu là một cái dung nhan tuấn mỹ không thua nữ tử thanh niên. Không phải Hứa Vui còn có thể là ai? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.